Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 319, giữ mẹ hay giữ con, 19. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là cô không giống như vậy. Cô không giống như những người khác. Cô không muốn chết, cô không muốn tiếp xúc với tình yêu. Mà anh, mỗi một lần xuất hiện trước mặt cô, cũng như muốn đẩy cô vào thứ nguy hiểm ấy. Cho nên, cô mới liều mạng muốn né tránh. Nhưng, Trung Tình không biết trả lời dịch giản thế nào. Cô chỉ cúi đầu, hồi lâu, mới nói, tôi không muốn kết hôn. Không muốn sao, nhưng, không phải cô vẫn muốn trở thành vợ của Tịch Hân sao? Đó cũng không phải là kết hôn sao? Nhưng, em sẽ trở thành vợ của Tịch Hân. Dịch giản có chút thất thần, ngón tay cũng có chút run rẩy. Một loại chua xót cảm giác nơi đáy lòng, dần lan tràn, điều này không giống, anh ta đã chết rồi. Trung Tình cắn môi, cười, tiếp tục nói, nếu được như thế, tôi sẽ rất an toàn. Rất an toàn, chẳng lẽ, gả cho anh, không an toàn sao? Lần này dịch giản không tiếp tục hỏi, chẳng qua lại bắt đầu im lặng. Thật ra thì ý của cô, trong lúc mơ hồ, anh đã hiểu, anh sợ, nếu hỏi tiếp sẽ nghe được lời nói thật xia cô. Nghe được những lời ngày đó khi bị ép phá thai. Nhưng lời mà cô đã nói với anh, thiếu chút nữa anh đã quên mất. Trong lòng cô, rất ghét anh, toàn thân dịch dàn, từ trong ra ngoài, dần lộ chút vẻ bất lực. Anh không dám tiếp cận cô quá gần, chỉ sợ sẽ phá vỡ mất sự hài hòa tốt đẹp trong nháy mắt này. Nhất thời, anh lại si du im đề tài, thời gian vẫn chậm rãi trôi. Mà người nhà họ Dịch lại không tìm tới đây. Trung Tình dần có chút mệt nhọc, mơ mơ hồ hồ đáp trả câu hỏi của Tịch Giản. Dịch Giản vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, bắt lấy bàn tay lạnh như băng của cô, đặt vào trong quần áo của mình. Trung Tình dần ngủ, mà Dịch Giản lại vẫn mở mắt, nghiêng đầu, nhìn cô, ánh mắt như vậy, trong đêm tối, nóng rực như một ngọn lửa sáng. Hai chân của anh đã bị cô ngồi đến tê dần, mà anh lại không dám nhúc nhích, chỉ sợ sẽ đánh thức cô. Thật ra thì lúc này, anh đã từng ảo tưởng rất nhiều lần. Anh và cô, hai người ở chung một chỗ, ôm nhau ngủ một đêm. Khí lạnh, càng ngày càng nặng, anh cảm thấy thân thể rất khó chịu. Cúi đầu, chôn vào cổ của cô, ngửi mùi hương trên người cô, dường như đã tốt hơn rồi, cách trương.